Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Tìm Chốn Bình Yên của tác giả Dương Hiệu Thư. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Anh xoay mặt nhìn cô, muốn nói gì đó lại thôi. Đôi mắt đỏ dần lên. Nguyên ngạc nhiên, rồi cô cảm thấy mình cũng muốn khóc. Cô nhìn thấy anh trong hình ảnh của quán quân, chỉ là thằng bé còn can đảm hơn anh. Ít nhất lúc này, nếu như nó thấy vui hay cảm động, nó sẽ ôm lấy cô. Còn Trọng, anh chỉ dám nhìn bác ba và thấy bỡ ngỡ. Bác ấy lo cho anh, bác ấy đợi em hơn cả tiếng đồng hồ để kêu em trở đến thăm anh đấy. Ba em đã nói không sao, nhưng bác ba không chờ được đến ngày mai. Trọng nhìn Nguyên, nước mắt rớt xuống thành giọt. Anh không chờ đợi điều này. Anh đến ngôi nhà đó, không chờ đợi để có người ba thăm anh lúc bệnh. Chăm sóc ông là trách nhiệm của anh, nhưng để ông chăm sóc là điều mà anh không hề nghĩ đến. Vậy mà ông đã nghĩ đến, nghênh ngang như thể anh là đứa con bướng bỉnh không biết nghe lời. Đi quanh nhà và chê bai như thể ông đã quen với nơi này từ lâu. Trong cuộc đời của mình, chẳng có ai làm điều đó với anh. Đây là điều quá mới mẻ. Nguyên nắm chặt lấy cả Mên. Nếu không phải bác ba ở đây, cô đã kéo anh xuống mà ôm lấy trong tay của mình, để xóa đi cái vẻ mỏng manh yếu đuối đó. Một người đàn ông cao lớn sao có thể dễ dàng bị đánh động chỉ bởi một cái chạm tay vào trán thăm nhiệt độ của người khác như vậy? Anh không nhận ra mình muốn nó đến thế nào, phải không? Cô đưa tay chùi nước mắt trên mặt của Trọng rồi nói: em đi chút cháo cho anh. Lại xem bác ba kìa, ông ấy sẽ chê nát căn nhà nếu như anh để ông ấy một mình như vậy đó. Trọng chớp mắt vài cái rồi xoay lại nhìn ba. Ông đã ngồi ghế sofa ở phòng khách, tay cầm lấy hộp thuốc đã được phân theo ngày của anh, mở ra xem. Tự mình uống bao nhiêu thuốc mà ngày nào cũng nhắc nhở người khác uống thuốc? Tại có người cậy mạnh, cứ vòi chuyện uống thuốc nên con mới phải vậy thôi. Trọng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nguyên đem tô cháo ra để lên bàn, kèm một ly nước. Anh ngẩng đầu lên tỏ ý cảm ơn, rồi nói với cô khi Nguyên cũng ngồi xuống. Nhiều chuyện. Anh nói ba em và anh Hòa sao? Em sẽ chuyển lời. Nó dĩ nhiên là phải nói rồi. Bệnh hoạn đi tùm lum tà la. Ông ba chen vào. Trọng cười húp một muỗng cháo, im lặng không cãi lại. Ăn xong uống thuốc, rồi xuống lầu đón chiếc xe. Tối nay về nhà, sao mà bệnh hoạn ngủ một mình ở đây được? Tủ lạnh cũng không có cái gì ăn được. Không cần đâu ba, ở đây... Không có nói nhiều, ăn nhanh rồi về. Ông ba nói, đưa mắt nhìn quanh, bâng quơ nói: về nhà đi, hôm nay ba có giặt mền cho con rồi. Trọng dừng lại muỗng, nhưng anh không ngẩng đầu lên. Nghe nước mắt rơi xuống tô cháo, Nguyên rút tờ khăn giấy đưa cho anh. Trọng đón lấy tờ giấy, mỉm cười nhìn cô. Cháo bỏ tiêu nhiều quá đó. Nguyên gật đầu, anh nói gì cũng được, anh nói gì cũng đúng. Hôm nay anh bệnh, hôm nay ba anh đến lo cho anh, gọi anh về nhà, giặt mền cho anh. Ai mà dám cãi lại anh chứ? Ông ba không nhìn Trọng, rất ngượng ngùng ngó nghiêng ngôi nhà. Nguyên mỉm cười cảm động với cha con họ. Quan hệ giữa người với người kỳ thực luôn có tính đàn hồi. Tình cảm có trao ra, dẫu muôn hình vạn trạng, dẫu sớm, dẫu muộn, vẫn sẽ có tình cảm đáp lại. Trọng châm bình nước nóng và bình thủy, rửa ấm trà cho ba. Nhìn đồng hồ là 3 giờ 45 phút. Sau khi hoàn tất, vội chui vào giường ngủ tiếp. Từ lúc ba anh đến tận ngôi nhà gần công ty để kéo anh về, suốt mấy tháng nay, 4 giờ sáng ông thức dậy, 5 giờ sẽ đi vào phòng gọi Trọng, bắt anh dậy sớm chạy bộ. Sáng ăn sáng xong, cả hai sẽ cùng nhau uống thuốc. Ông đã không từ chối tiền tiêu vặt của anh nữa. Bù lại, tủ lạnh hay có những thứ mà không phải anh đã mua về. Trọng thật sự là không hiểu được Hòa tại sao lại hay cãi nhau với ba, tại sao lại nhất định phải dọn ra ở riêng khi vừa kiếm được công việc đầu tiên. Việc có gia đình là một chuyện tuyệt vời như vậy, có người nhà chờ đợi, có người quan tâm đến sức khỏe của mình, có chỗ để mạnh mẽ, có chỗ để yếu mềm. Phải chăng bởi vì nó đã có quá nhiều nên không còn cảm thấy trân quý nữa? Không những với ông ba, mối quan hệ của anh và quán quân cũng tiến triển không ít. Mỗi tuần vào thứ ba, thằng bé sẽ về sớm, ông ngoại sẽ đi đón nó về và sau đó nó sẽ qua nhà anh ăn cơm. Mỗi khi có quán quân, ba anh rất vui, cơm cũng ăn nhiều hơn một chén, nên Trọng cũng chờ đợi thứ ba mỗi tuần. Có điều Trọng nhận ra, anh lo lắng có phải thằng nhỏ có chút tăng động, nó không thể nào ngồi yên được, đôi mắt lúc nào cũng nhìn quanh để tìm thứ có thể giúp nó được. Có một hôm quán quân qua, lúc anh vẫn còn nấu ăn, bắt nồi nước để trên bếp, ra ngoài hái chút đồ nêm canh, khi bước vào thấy quán quân đang lượm rau dưới đất, mùi ga bay ra rất nồng. Trọng hoảng hồn lại bếp, thấy ga đã mở, chắc là thằng bé mở bếp làm đổ rồi rau, nhưng không đủ sức bật cháy bếp ga, vội vàng tắt đi, cùng thằng bé nhặt rau lên. Anh hỏi: "Con định làm gì vậy?" "Con muốn mở bếp giùm chú mà nó không cháy, rồi con cua chúng rồi sao? Con xin lỗi chú." Cũng may là nó không cháy, cũng may thằng bé không ra sức mở lại lần nữa. Mùi ga nồng như vậy, nó mở được lửa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. "Ai kêu con làm như vậy? Con không được lại gần bếp." Trọng gắt lên. Ông ba nghe tiếng Trọng nói, ông chống cái ba tong đi vào. "Vụ gì? Có chuyện gì vậy?" Quán quân nhìn thấy ông ba, vội chạy đến ôm lấy chân của ông ba, đôi mắt sợ hãi nhìn Trọng. Nó cũng phụ ngoại làm bếp ở nhà, cũng có khi làm rớt rau, nhưng ngoại không hề mắng nó, ngoại nói biết xin lỗi là được. Ông ba trừng mắt nhìn Trọng rồi nói với quán quân: "Không sao đâu con, đừng sợ." Thằng bé khoanh tay mếu: "Thưa ông ba, con về." Trọng thở dài có chút hối hận, anh không định lớn tiếng, nhưng lúc nãy thật sự rất nguy hiểm, anh sẽ nằm trên thớt của Nguyên nếu cô biết chuyện vừa xảy ra. Nhưng lớn tiếng với thằng bé là không đúng, nó không ý thức được chuyện này là sai. Chộp lấy quán quân khi nó vừa định bỏ chạy, Trọng kéo nó vào trong lòng hỏi nhỏ: "Giận chú hả? Sợ chú hả?" Quán quân đang mếu bỗng dưng bật khóc, ông ba nghiêng đầu nhìn anh trách móc. Trọng mỉm cười với ông rồi đưa tay vuốt đầu thằng bé, kéo lại gần hơn: "Chú xin lỗi, quán quân, con muốn giúp chú phải không? Nhưng con phải biết các quyền khu vực trong bếp, hiểu không?" Quán quân đang khóc, nghe nói, nó tách ra một cái, nhìn Trọng. Anh lau nước mắt trên mặt thằng bé, rồi lại nắm tay của nó, lại tủ lạnh. "Đây, ngăn 1, 2, 3, 4. Ngăn 1, 2, 3 là 4 tuổi được quyền dùng, và cửa tủ lạnh cũng là 4 tuổi được quyền dùng. Các ngăn còn lại, 5 tuổi mới được mở ra và lấy đồ. Sau đó dẫn nó đến lavabo, bắt cái ghế nhỏ cho nó đứng lên. Chỗ này 4 tuổi được quyền dùng, con muốn rửa đồ lấy từ ngăn 1, 2, 3 của tủ lạnh hay trái cây đều được." Anh chỉ qua kệ chén đĩa. "Chỗ này 5 tuổi con được sử dụng một ít, không phải tất cả, chỉ một số thôi." Sau đó chỉ qua bếp ga. "Chỗ này 4 tuổi không được đụng đến." Sau đó chỉ qua bên chỗ để rau thớt. "Chỗ này 4 tuổi cũng không được đụng đến." "Vậy mấy tuổi con mới được đụng đến?" Quán quân hỏi. "10 tuổi. Mà bây giờ con không nhớ đâu. Con chỉ mới 4 tuổi. Con chỉ cần biết đến 5 tuổi có quyền ở chỗ nào là được rồi." "2 tháng nữa con 5 tuổi rồi." "Đúng vậy. Đến khi quán quân lên 5 tuổi, chú sẽ cho con biết 6 tuổi sẽ mở khóa chỗ nào, cho con được quyền sử dụng có được không?" Thằng bé nhìn anh suy nghĩ một hồi rồi nói: "Nhà nào cũng vậy phải không? Ở nhà con có như vậy không?" "Có, ở nhà con cũng vậy. Đặc biệt khi ông bà ngoại hay mẹ không có nhà, chỗ nào con không có quyền là không được đụng đến." "Vậy nếu con làm sai thì sao?" "Thì người lớn sẽ giận, như chú vậy. Và nếu như con không biết lỗi, con sẽ bị đánh vào mông." Anh vỗ nhẹ vào mông nó để diễn tả. "Nhưng khi con ở nhà, bà ngoại cho con lấy chén, con mới có 4 tuổi thôi mà." Ông ba mím môi cười nhìn hai đứa, nói chuyện với một đứa con nít 4 tuổi thông minh, có phải đâu là một chuyện dễ dàng. "Vì con sắp 5 tuổi rồi, 5 tuổi có thể lấy chén được, bà ngoại cho con lấy chén, nhưng mỗi lần lấy chỉ lấy 1-2 cái thôi phải không?" Rồi quán quân nghiêng đầu suy nghĩ, rồi sau đó gật đầu, Trọng cười. "Rồi, nãy làm đổ rau, giờ lại đằng kia rồi lại cho chú. 4 tuổi có thể lại đó rửa đồ rồi." "Dạ." Quán quân cầm rổi sau lại lavabo rửa lại, với dáng điệu rất hiểu rõ bản thân làm gì. Điều đó khiến Trọng không kiềm được, nhìn nó mỉm cười thương yêu, sau đó nhìn qua ông ba, hay mắt kiêu ngạo. Ông cười nói: "Cưới vợ tự đẻ một đứa mà nuôi đi, xài ké con người ta hoài." Trọng cười: "Anh đang xài ké sao? Anh không nghĩ vậy, anh thấy vô cùng hưởng thụ và cũng thấy bản thân mình quá sức là con năng khiếu." Vụ quyền nhà bếp mới nghĩ ra, tức thì mà sao hợp lý quá xá. Thật muốn biến thành con thằn lằn bám trên vách tường để nhìn vẻ mặt của Nguyên khi thằng bé hỏi làm sao phân khu bếp nhà trên đó, chắc hẳn là rất đáng yêu, cô ấy và cả thằng bé. Tối Nhung đến đốt nhang, mang theo hai cái áo sơ mi, nói một cái cho ông ba, một cái cho Trọng. Anh mỉm cười lịch sự, sau đó xuống bếp rửa chén, từ chối việc được Nhung giúp đỡ, để cho cô có không gian cùng ông ba trò chuyện. Cuộc trò chuyện diễn ra chóng vánh. Anh rửa xong mâm chén là cô cũng cáo từ ra về. Ông ba nói: "Chó mấy hôm nay cứ sủa loạn lên, con đưa thằng nhỏ ra đầu đường đi cho nó an toàn." Trọng gật đầu thầm nghĩ, Nhung đến có phải lần đầu, cần gì phải vậy. Ba làm mai mà sao lộ liễu quá. Nhưng anh cũng không phản đối, cùng cô ra ngoài dẫn xe cho Nhung. Đến đây cũng đã hơn một năm, anh Trọng quen chưa? Anh cũng quen rồi, cảm ơn em. Em thấy không khí của anh với bác ba tốt hơn nhiều, em vui quá. Cảm ơn em. À, hôm trước anh có đi chợ, ghé sạp trái cây của mẹ em, ba gái thật là đẹp lắm. Nhung cười: "Em sẽ nói với mẹ, mà anh kỳ quá, mẹ em đẹp thôi sao, em không đẹp hả?" Nguyên nói em là cô gái đẹp nhất xóm, còn phải nói sao nữa, khen nữa em cũng sẽ xem như dư thừa. Cô nhăn mặt rồi nói: "Còn phải xem ai khen nữa?" Trọng cười, cả hai im lặng, đi một lát với tốc độ rất chậm và chẳng có con chó nào sủa trên đường. "Anh Trọng với chị Nguyên thân lắm hả?" "Ừ." Đã đến đầu đường, phần còn lại là đường đai dễ chảy. Trọng xoay chiếc xe lại cho Nhung rồi dựng chóng, cười cười nhìn cô. Nhung mím môi rồi nói: "Anh Trọng ở đây, thay anh Phúc thương bác ba. Vậy anh Trọng có giống anh Phúc yêu thương em không?" Nói xong, cô nhìn anh chờ đợi, mặt dày bày tỏ trước. Nhung cũng thấy xấu hổ lắm, nhưng cuộc sống vô thường là vậy. Có biết được ngày mai sẽ ra sao, cô đâu biết được nếu có một ngày cô để lỡ mất anh như là mất Phúc mà chưa hề cố gắng thì sẽ thế nào. "Nhung, anh đâu phải là Phúc." "Không phải, ý em là anh đang sống cuộc đời của anh Phúc, mọi thứ đều như cũ, em cảm thấy rất quen thuộc, em muốn..." Biểu cảm trên khuôn mặt của Trọng thay đổi, anh nghiêm khắc nhìn cô. "Nhung, nghe anh nói, anh đang sống cuộc đời của Phúc, không sai. Anh nợ cha cậu ấy một đứa con, nhưng không hề nợ em một người tình. Tại sao Phúc hiến gan cho anh, em biết rõ mà. Anh không nợ em gì cả, đừng lôi Phúc vào đây." "Xin lỗi anh, em không phải là có ý như vậy. Cảm giác của em đối với anh không liên quan gì đến anh Phúc cả." "Xin lỗi em, nhưng anh không có cảm giác." Trọng nhìn vào chiếc xe. "Đến đây chắc là dễ chạy xe rồi, không tiễn em nữa, đi cẩn thận nha." Nhung gật đầu lặng lẽ ra về. Trọng xoay người đi vào bên trong, trong lòng như vác một dấu chấm than to nặng. Anh và Phúc chẳng phải bạn bè, cậu ấy là cấp dưới của anh. Chủ động đến tìm Trọng đề nghị hiến gan, đổi lấy số tiền lớn mua căn nhà để sau đám cưới có thể ra ở riêng, bởi vì cô dâu của cậu ấy không muốn làm dâu. Trọng vẫn chưa đưa tiền cho Phúc, cũng chưa đưa cho ông ba, sao có thể đưa cho ông số tiền bán gan của đứa con trai, bán gan đến mất cả mạng, vì muốn sau khi kết hôn sẽ sống riêng. Nhưng anh đang sống cuộc đời của Phúc, điều đó nghe sao mà chua chát quá. Anh đang thấy hạnh phúc quá, anh cảm thấy thoải mái, và cuộc sống này vốn dĩ thuộc về Phúc. Nếu cô ấy không mất đi thì anh sẽ không có ngôi nhà này, không có người cha ở trong kia, không có một đứa con xài ké đáng yêu như Quán Quân. Trọng à, điều này có đúng không? Đi gần tới cửa nhà, bắt gặp Nguyên ngắm tay Quán Quân đi qua nhà của anh. Thấy Trọng, cô dừng lại, trên tay cầm một đĩa dĩa hồng khô. "Đi bộ tập thể dục à?" Cô cười. "Anh tiễn Nhung về." Nguyên gật đầu, định đi vào trong thì Trọng nói: "Nhung nói em đang sống cuộc đời của Phúc, em có thấy vậy không?" Nguyên nhìn anh, đôi mày nhíu lại giận dữ. Cô lẩm bẩm: "Ăn với chả nói." Trọng bật cười, còn chưa cười xong thì cô nói: "Em không biết, em không thân với Phúc, em chỉ biết anh thôi." Nguyên nhìn anh dịu dàng nói tiếp: "Anh Trọng, ai cũng có cuộc đời của mình, không ai sống thay cho ai được. Mỗi người đều có sự tác động đến người khác theo cách khác nhau. Anh là ai, không phải ai cũng ở chỗ anh cũng có thể được coi như là thứ anh đang có, cũng làm việc anh đang làm." Trọng gật đầu rồi nhìn Quán Quân. "Quán Quân, vô với ông ba trước đi con." Thằng nhỏ nhìn anh một cách đầy nghi ngờ rồi cũng vào trong. Nguyên hỏi: "Sao vậy? Muốn nói gì với em à?" "Muốn ôm em thôi." Anh nói và bước đến ôm lấy. Ôm lấy Nguyên vào trong tay của mình, chưa qua sự xin phép của cô. Trọng biết mình đến nơi này chăm sóc cho người cha già đã mất con vì mình, và anh biết mình không nên tham lam mong chờ điều gì hơn điều đó. Nhưng không cho cũng đã cho rồi. Anh biết thế nào là hạnh phúc, thì đừng làm ơn nói với anh cái hạnh phúc mà khó khăn lắm mới có được. Đó chính là món đồ trộm từ bất hạnh của người khác. Làm ơn. Trọng mua cho Quán Quân một chiếc xe đạp nhỏ và tập nó chạy xe mỗi ngày. Nhìn thằng bé có vẻ điềm đạm ít nói, nhưng tính cách thật sự khá nóng vội. Khi bắt đầu biết làm sao để chạy, nó đã rất nhanh muốn chạy một mình, không hề chờ đến lúc anh buông tay. Vì thế, chỉ trong một buổi chiều, thằng bé ngã đến mấy lần, cùi chỏ và đầu gối đều có dán băng, và Trọng cũng bắt đầu nổi giận. "Không tập nữa, tịch thu xe đạp." Quán Quân hoảng hốt, nắm chặt lấy chiếc xe trong khi Trọng đang cố gỡ nó ra, rồi khóc ré lên. Trọng nạt nó, làm thằng bé cắn chặt môi lại, nước mắt giàn giụa. "Nín." Anh đưa tay lên cao, giữ chiếc xe ở xa nó. "Nó chú biết tại sao chú không cho con chạy nữa không?" Quán Quân vẫn khóc mướt, không trả lời được. Một bên quẹt nước mắt, một bên nhìn chiếc xe rồi nhìn qua Trọng, lại nhìn chiếc xe, sau đó quay đầu bỏ chạy về nhà. Trọng chửi thề một câu rồi vứt chiếc xe qua một bên, tóm thằng nhỏ lại. "Quán Quân, Quán Quân, như vậy là không được. Mỗi khi con sợ là con chạy đi. Vậy thật đáng xấu hổ đấy, mình là con trai cơ mà." Quán Quân bị bắt lại, nó quay qua nhìn anh. Hơn một năm trôi qua, thằng bé đã dần lộ ra sự bướng bỉnh của một đứa trẻ 3-4 tuổi, nhưng vẫn không mất đi sự sợ hãi khi bị quát nạt. Trọng đã từng nhìn thấy những người đánh con thật là man sợ, nhưng lúc đó anh chỉ cảm thấy ghê tởm bọn họ. Cho đến bây giờ, thấy gương mặt đáng yêu trước mặt mong manh dễ vỡ như vậy, anh chỉ muốn ra tay để cắt tiết thằng cha của nó. "Nghe nè, chú không phải là đang đánh con, chú cũng không có mắng con. Chúng ta đang bàn bạc tại sao mà chú đã cho con chiếc xe, mà bây giờ chú giận rồi, chú muốn lấy lại. Con biết tại sao không?" Quán Quân đã không khóc, nó nhìn Trọng rồi lắc đầu. "Vì chú nói con đạp chậm thôi, con không chịu nghe. Thấy chưa, con bị té nè, té có đau không?" Thằng bé lắc đầu, Trọng sưng hửng. "Té không đau hả? Con là con trai, con chịu được. Mẹ nói té ngã rồi đứng dậy, chảy xước là chuyện nhỏ." "Còn chuyện nhỏ nữa chứ?" Trọng mắc cười nhưng phải nghiêm giọng. "Là con trai sao gặp chuyện lại bỏ chạy?" Hít một hơi, anh suy nghĩ để lựa lời nói với thằng nhóc vừa yếu đuối lại vừa láo cá này. "Chú đưa cho con chiếc xe, chú chỉ cho con làm sao để chạy thì con phải nghe chú. Quán Quân, có hai chuyện con đang cần phải sửa lại. Nếu con hứa sửa lại, chú sẽ đưa xe cho con. Chiều mai chúng ta lại tiếp tục tập nữa. Còn nếu con không hứa thì xe chú sẽ tịch thu, không có tập gì hết, và con sẽ làm chú buồn lòng." Quán Quân nhìn anh một hồi rồi nói: "Con muốn nghe." Trọng bật ngửa, anh thật sự là muốn biết khi mình 4 tuổi có như vậy hay không. Chứ thằng bé này thật sự là một con cáo đội lốt kiều. "Một là con phải chạy chậm thôi. Khi chú bỏ tay ra, con chỉ được chạy chậm. Đến khi nào chú nói chạy nhanh mới được đạp nhanh." Thằng bé suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Trọng thở phào nhẹ nhõm, anh tiếp: "Thứ hai là sau này, khi chú hay ông bà ngoại hay mẹ mà nổi giận, con không được bỏ chạy. Con chạy đi đâu? Đây là nhà của con, mọi người đều thương con chạy đi đâu?" Quán Quân lại suy nghĩ, sau đó phụng phịu hỏi anh, trong khi bàn tay bé nhỏ xoay lấy tay áo của Trọng. "Vậy chú giận lên chú có đánh con không?" Trọng mím môi, lại một lần nữa muốn cắt tiết cha của nó. Anh cũng phải suy nghĩ, lời hứa với trẻ con và còn là lời hứa về sự sợ hãi của nó, không thể nào qua loa được. Nhưng tính cho những gì về sau anh sẽ làm, Trọng cũng không thể nào đưa ra lời hứa giả dối khiến nó yên tâm. Quán quân, ai làm sai thì sẽ phải chịu phạt, đáng khen sẽ được thưởng, điều đó đúng không? Quán quân nhìn anh, rõ ràng nó biết tiếp theo điều anh nói chính là sẽ đánh nếu sai. Đưa ngón tay út ra, anh nói: chú hứa với quán quân, nếu như con sai, chú sẽ nói con sai ở đâu và đưa ra hình phạt mà chú và con đều thấy đúng. Vậy lần sau quán quân sẽ không sai nữa, đúng không? Nếu chú đánh quán quân, chú sẽ đánh ở mông, theo tội mà đánh, được không? Thằng nhóc lại suy nghĩ. Trọng nhìn lên thấy mẹ nó đang đến gần, anh hối: nhanh nào, ngoéo tay nào, để mẹ con đến sẽ nghe được câu chuyện bí mật của đàn ông chúng ta. Quán quân ngoái đầu ra sau, thấy mẹ bước tới, vội vã ngoéo tay với Trọng, vẻ mặt lại bừng lên sáng rực. Ngón tay vừa ngoéo xong, quán quân lập tức rời khỏi tay của anh, chạy ù đến chỗ Nguyên líu lo kể: mẹ, hôm nay con tập lái xe, chỗ này, chỗ này. Nó chỉ những chỗ dán băng cá nhân. Con té mà không khóc, chiếc xe chạy ù ù, tóc bay bay, chạy rất nhanh, rồi chỗ này với chỗ này con chạy không được. Tiếng kể lộn xộn không có thứ tự, thằng bé gần như quá phấn khích về chiếc xe, quên mất chuyện bị tịch thu lúc này, chỉ muốn kể cho mẹ nghe điều nó thấy vui vẻ. Mẹ nó bằng một cách thần kỳ nào đó cũng hiểu được, rồi từ sau đưa ra một cây kem. Quán quân đón lấy với niềm vui của cả thế giới thu gọn lại ở mẹ nó và cây kem đó. Anh ganh tị đến chết đi được. Anh nhớ đến cô nhi viện, mọi thứ đều giống nhau, những bữa ăn giống nhau, những chiếc giường giống nhau, cặp sách, kể cả những món quà đều giống nhau. Những người phụ nữ trong đó mang trong lòng trái tim vĩ đại, muốn bao bọc những đứa trẻ bất hạnh và để chúng không tủi thân. Cái gì đứa này có, những đứa khác đều có. Nhưng anh đã rất mong ước ngày nào đó một ai đó cho anh một quả táo mà những người khác không có, dành cho anh nụ cười trìu mến hơn những người khác, người ưu tiên cho anh vì anh là điều đặc biệt, là duy nhất của họ. Trong nỗi chua chát vì bị bỏ rơi khi mới bắt đầu, anh cũng như những đứa trẻ khác ở cô nhi viện, ganh tị đến điên cuồng sự bướng bỉnh của những đứa con may mắn. Dù giàu dù nghèo, cha mẹ luôn có cách khiến cho con của mình có cảm giác cả thế giới đều tồn tại vì nó. Và dù trái tim cha mẹ có là vực thẳm bao la, thì con cái luôn có thể tìm thấy ở đó sự bình yên và sự bao dung, mãi mãi chẳng bao giờ cạn kiệt. Bởi vì điều đó đối với chúng ta quá bình thường, đến mức không cần trân trọng, không hề nghĩ đến có những đứa khác đang mong mỏi đến nhường nào. Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Trọng, lạc trong ánh mắt của anh nhìn quán quân. Cô vẫn còn bối rối vì cái ôm hôm trước, siết chặt nhưng không thô lỗ, và anh không hề bình luận gì về tiếng tim đập ồn ào trong lồng ngực của cô lúc đó. Nguyên biết rằng anh không ôm lấy cô khi ấy vì cảm tình nam nữ, anh ôm cô vì sự an ủi cho nỗi buồn từ những tổn thương qua lời nói của Nhung. Đôi khi người ta dựa vào ai đó, cần bờ vai của ai đó, không phải truy cầu sự giúp đỡ chở che, mà là chỉ cần ngay trong một giây phút có thể thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra trong cuộc sống, ta không phải một mình. Trọng dọn mâm cơm lên bàn. Hôm nay là thứ ba, quán quân từ nhà cầm theo trái bưởi đã được lột vỏ sẵn. Rồi sau khi phụ giúp Trọng ở những khu vực cho phép trẻ em 4 tuổi được lãng vãng, nó lên nhà trước ngồi ăn bưởi với ông ba. Thằng bé sống giữa hai căn nhà, giữa muôn vàn sủng ái, thật khó có thể đếm được sự cưng chiều mà ông bà ngoại và ông ba dành cho nó. Có vẻ như trong tất cả mọi người, chỉ có anh là người hung dữ với nó nhất. Quán quân đang há miệng to để ăn miếng bưởi ông ba đút, thấy Trọng mang mâm cơm lên, vội vàng ngoan ngoãn lên ghế ngồi, rồi lấy chén ra chia cho ông ba và tự lấy cho mình. Trọng bỏ miếng cá vào chén cho thằng bé, quán quân nhìn anh rồi im lặng ăn. Nguyên bảo là nó không thích ăn cá, và khi ăn cơm ở nhà, khi Nguyên bắt quán quân ăn, thằng bé sẽ làm nũng với bà ngoại. Thế là cả tuần chỉ có mỗi thứ ba là ăn cơm với cá. Vì những thứ mà Trọng gắp cho nó, quán quân không dám bỏ ra. Đặt một cái trứng luộc lên bàn, Trọng nhìn quán quân rồi nói: quán quân biết không, hôm nay chú luộc một cái trứng gà rất là thơm, chú Trọng rất là thích, chú Trọng rất muốn ăn. Nhưng mà chú Trọng nghĩ đến ông ba, ông ba cũng rất thích trứng gà, và dù chú muốn ăn nhưng chú thương ông ba như vậy, chú nên nhường cho ông ba, con nói có đúng không? Sau đó Trọng đặt cái trứng gà vào chén của ông ba, mỉm cười với ông. Ông ba có chút giật mình, ông thích trứng gà khi nào mà ông không biết vậy. Sau đó nghĩ đến kiểu nói chuyện dài dòng của thằng con, ông bật cười phối hợp với nó. Ông ba rất thích ăn trứng, nhưng chú Trọng hôm nay nấu cơm rất cực khổ mà chỉ có một cái trứng thôi. Chú Trọng rất thích ăn, nếu mà ông ăn một mình thì chú sẽ buồn, nên ông sẽ nhường cho chú. Sau đó ông gắp cái trứng gà bỏ qua chén của Trọng. Anh nhìn quán quân rồi nói: chỉ có một trứng thôi, nếu chỉ có một người ăn thì những người còn lại sẽ buồn, vậy phải làm sao? Anh lấy đũa sắn và giữ trứng rồi nói: vậy bây giờ mình chia ra, mỗi người một ít, chú và ông ba đều có thể ăn, có thể chia cho cả quán quân nữa, vậy là tất cả cùng vui phải không? Quán quân cười tươi gật đầu, đẩy miếng cá sang một bên rồi ăn miếng trứng vừa được chia. Sau đó nó ngẫm nghĩ rồi nói: đợi con chút. Sau đó nhảy xuống ghế, chạy một hơi lại tủ lạnh, lấy hai quả trứng ra, chạy lại đưa cho Trọng: ngày mai chú luộc thêm hai cái trứng nữa, Lai cũng được ăn rồi. Trọng ngớ người, nước đi này anh không có ngờ tới. Còn ông ba thì cười lớn, rồi cưng chiều bỏ miếng thịt vào chén của nó. Không biết bài học hôm nay quán quân có học được gì, nhưng rõ ràng nếu muốn dạy dỗ thằng con, ông cần phải thông minh hơn. Hôm sau ở nhà ăn cơm, như thường lệ, bà ngoại làm thêm một cái gì đó thật ngon cho quán quân. Hôm nay là một cái đùi gà chiên. Thằng bé nhìn cái đùi rồi nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nhìn một lượt hết cả nhà, rồi đẩy cái đĩa đựng đùi gà cho ông Tư. Ông ngoại ăn đi, con nhường cho ông ngoại. Ông Tư ngạc nhiên rồi hỏi: sao con không ăn? Bà ngoại nói ông ngoại thích ăn thịt gà, con thương ông ngoại, con nhường cho ông ngoại. Ông Tư chỉ còn thiếu chút nữa là vứt chén đũa ôm lấy thằng cháu mà hôn. Bà ngoại và mẹ nó nhìn thấy cảm động vô cùng, nhưng cũng không chịu kém cạnh. Quán quân không thương bà ngoại sao? Sao không cho bà ngoại? Còn mẹ nữa, quán quân không thương mẹ sao? Quán quân nhìn hết ba người rồi cúi đầu suy nghĩ. Nó rất khó khăn khi cái này là đùi gà chứ không phải là trứng gà. Đùi gà nó không biết sao mà chia ra hết. Mẹ, mẹ chia ra giùm con đi, giữa ai cũng có phần. Cả ba người cùng cười lớn, rồi Nguyên hôn lên đỉnh đầu con trai và nói: quán quân ngoan lắm, biết chia sẻ nữa, nhưng con ăn đi, bà ngoại làm cho con đó. Chú Trọng bảo chỉ có một cái thôi, nếu một người ăn thì người khác sẽ buồn, mẹ chia ra đi. Ông bà Tư đưa mắt nhìn nhau rồi quay qua Nguyên: chia ra nhanh lên đi, đừng để phí tâm sức của thằng nhỏ. Nguyên lấy cái đùi gà xuống bếp cắt nhỏ ra, không biết mẹ nói thằng nhỏ là đang chỉ đến thằng nào. Trở lại bàn ăn, bà Tư nói: càng nhìn càng thế vừa mắt, con tính làm sao? Mẹ nói gì vậy? Đừng có đánh trống lảng nữa, mẹ nói thẳng Trọng đó. Đàn ông chỉ tốt với con thôi thì dễ tìm, còn đàn ông mà luôn tốt với con của con kia kìa thì mới khó. Thế nó hình như cũng có ý với con thấy sao? Đâu có gì mà sao, có ai nói gì đâu mà mẹ thấy à? Bà Tư đánh cái bốp một cái vào vai của cô. Phải bật đèn xanh thì người ta mới biết đường mà chạy chứ con nhỏ này. Con nít lớn lên có ba quan trọng lắm. Ai dạy cho nó làm đàn ông, nhà phải có đàn ông chứ. Ba, mẹ nói ba kìa. Bất ngờ là ông Tư lần này không đứng về phía cô. Mẹ con nói đúng, thời đại khác, dạy con cũng khác. Con ít nhiều cũng suy nghĩ chút đi. Đúng rồi. Bà Tư được chồng ủng hộ như quạt thêm gió. Nhưng cái vụ quyền nhà bếp ấy, thằng Quân hỏi mẹ là mẹ chưng hửng luôn. Ba con có dạy được mấy thứ như vậy đâu. Con gái bà làm sao mà giống cháu ngoại tôi. Con gái bà làm biếng tổ cha, 4-5 tuổi có thiết tha gì cái bếp mà dạy. Nguyên nhăn mặt, thấy cuộc trò chuyện bắt đầu đi về hướng không có lợi cho mình, liền vội vàng đánh trống lảng, hỏi thăm quán quân về những việc ở trường, phá tan bầu không khí đầy mùi mai mối của ba mẹ cô. Thật ra Nguyên cũng biết Trọng bây giờ đang đóng vai trò người cha với quán quân. Anh là người nghiêm khắc và ép nó thỏa hiệp những gì nó không muốn. Khi những người khác cứ mặc sức yêu cầu, anh dạy nó những cách sống và cách cư xử. Quán quân thể hiện việc biết chia sẻ ngày hôm nay chỉ là một ví dụ nhỏ. Nghĩ tới điều đó khiến cô cảm thấy cảm động và tôn trọng anh. Chỉ là anh còn cần đèn xanh gì nữa chứ? Cô đứng yên trong cánh tay của anh, đồng ý làm chỗ dựa lúc anh mệt mỏi. Cô đến thăm khi anh bị bệnh, để con cho anh dạy dỗ. Một bàn tay vỗ không thành tiếng, mặc kệ những điều hợp lý và thích hợp mà mối quan hệ đưa đến. Nguyên vẫn mong mình được yêu thích bởi bản thân mình, Không phải vì cô là mẹ của đứa trẻ anh muốn làm cha, hay là cô hàng xóm dễ gần của người đàn ông anh muốn làm con. Trong cuộc sống của anh, nếu như cần sự tồn tại của cô, Nguyên muốn là một người mà anh cần, anh thích, không phải là mảnh ghép cần thiết cho cuộc sống mà anh mong muốn. Quán quân, ném banh xong rồi cô muốn chơi gì? Trọng ngẩng đầu lên nhìn thằng bé đang ngồi trên vai của mình, mắt láo liên nhìn quanh hội chợ. Con muốn ăn cá viên chiên. Nguyên bật cười. Hôm nay cuối tuần, cô và Trọng dẫn quán quân đi hội chợ. Đã hứa với thằng bé mấy hôm, đến thứ bảy mới có thể tan ca về sớm mà đi. Vừa tới nơi thấy con nít người ta được đòng đòng ở trên vai, Trọng lập tức cúi xuống cho thằng bé leo lên. Chỉ là chắc bây giờ anh hối hận lắm khi nó đòi ăn cá viên chiên ở trên đó. Ăn cá viên chiên thì xuống, chú Trọng không muốn gội đầu vì con làm rơi đồ ăn đâu. Cô nhìn con lựa chọn đi. Quán quân suy nghĩ một lát rồi thở dài nói, con ăn cá viên chiên. Trọng cười, hạ người cho Nguyên bồng quán quân xuống, sau đó cùng đến xe đồ chiên mua cá viên chiên. Khi cả hai đứng chờ, Nguyên nói, anh có biết ông Tư và ông Ba hôm nay giận nhau không? Nghe nói ông Tư giận lắm, đi thẳng về nhà luôn. Anh ngẩn người một lát mới nhận ra cô đang nói về ba anh và ba của cô. Trọng cười, anh không biết, sao vậy? Nghe nói lúc này ông ba nói chuyện dễ chịu hơn rồi, sao lại giận chứ? Em nghe nói ông ba nói con gái ông Tư không xứng với con trai của ông. Trọng giật mình, không hề nghĩ là câu chuyện sẽ đi xa như vậy. Sao tự nhiên hai ông già lại nói như vậy chứ? Anh không nghĩ như vậy đâu, anh không nghĩ ông ba nói đúng. Ông Tư cũng nghĩ giống anh nên hôm nay rất giận đấy. Thì ra là vì vậy mà hôm nay anh đến đón quán quân và Nguyên đi hội chợ. Mẹ cô ấy không hề như mọi khi, cười híp mắt, dặn đi chơi cho đã, khuya chút về cũng không sao như mọi khi. Anh xin lỗi. Anh đâu có lỗi gì đâu, chắc là họ nghe tin đồn gì đó, nhưng họ cũng không cần lo quá xa phải không? Nguyên cười. Trọng trả tiền cá viên chiên, rồi cầm đem đến cái bàn gần đó, kéo ghế cho quán quân ngồi rồi đưa cho nó. Nhìn Nguyên đang ngồi xuống bên cạnh thằng bé. Nghe đồn con trai ông ấy thích con gái ông Tư, nhưng mà thằng đó có nửa lá gan, không biết sống được bao lâu, không dám lỡ làng con gái nhà người ta. Không hợp nhau sống cùng trăm năm cũng là sai, hợp nhau sống cùng một ngày cũng là đúng. Em nghĩ là con gái ông Tư không ngại chuyện đó đâu, nhưng cô ấy có một đứa con, nếu mà nói đúng ra thì là không xứng thật. Anh nghe nói thằng bé dễ thương lắm, lại thông minh, anh ta cũng rất thương nó, thậm chí là qua nó anh ta còn tôn trọng mẹ nó hơn, thích mẹ nó hơn đấy. Trọng biết tin đồn anh thích Nguyên từ đâu mà đến. Có một ngày anh đón quán quân tan học về, đến nhà thấy Trung, anh đến rủ Nguyên cùng nhau dẫn con của họ đi hội chợ. Hình ảnh hai người cùng hai đứa con trai vui đùa khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Và khó chịu hơn là anh biết Nguyên sẽ không từ chối, cô chẳng có lý do gì để mà từ chối. Vậy là anh đã thay cô từ chối. Anh nói rằng anh đã mời cô đi vào thứ bảy này cùng với quán quân. Trọng nhìn anh bằng đôi mắt với vẻ như đã nhìn thấu mọi thứ, khiến Trọng lập tức nhận ra mình không khéo léo thế nào. Anh còn nhận ra là mình ghen tuông, nhận ra là mình không còn muốn giữ mối quan hệ mập mờ như vậy nữa. Bác sĩ nói tình trạng của anh rất tốt, Trọng cũng cảm thấy mình rất khỏe mạnh. Nếu ông trời cho anh 5 năm, cho anh 10 năm, có phải chăng anh đang lãng phí thời gian cho sự chần chừ? Thật ra anh muốn nói, tin đồn mà hai ông cụ nghe được, anh muốn đính chính một chút. Đó không phải là tin đồn. Như ông ba như vậy, có lẽ anh cần làm chút chuyện. Hy vọng là em có thể đợi. Nguyên nhìn anh gật đầu. Cô có một đứa con trai, cô cũng không mong nó đem lời mình xem như gió thoảng. Có con rồi sẽ hiểu lòng cha mẹ. Mỗi thứ mình làm với đấng sinh thành sẽ để cho bản thân biết được mình xứng đáng nhận được gì từ thế hệ mai sau. Trọng dựng chống xe trước cửa nhà cô hai, ngần ngừ một lát rồi đi vào. Từ hôm 49 ngày đến nay cũng đã hơn một năm. Từ ngày anh chọc giận hai cô thì họ đã không còn đến nhà nữa, cũng chẳng liên lạc với ba của anh. Một năm ba đám giỗ, họ kêu con mình vào đốt nhang, gửi tiền, gửi đồ ăn mà không vào. Ba anh ông ấy không nói nhưng ông ấy buồn. Tuần sau là đám giỗ ông nội. Hôm qua anh cùng ba thảo luận nên làm gì. Sau khi bàn xong, Trọng vừa khi xuống bước lên nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của ông. Anh đã suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ. Phải chăng vì Trọng đã trưởng thành hơn, hay là nói anh đã biết cách để yêu thương người khác hơn, Khi tình cảm, sự quan tâm đã biến thành vô thức thì người ta luôn tìm cách để có thể giúp người mình quan tâm được tốt hơn một cách không hề đòi hỏi. Có một ngày ủy ban gọi cho anh xác nhận thông tin, Trọng mới biết ông ba đã âm thầm ra đó đăng ký tạm trú cho anh. Nên dù ở đây một thời gian dài, chẳng có ai hỏi han anh làm khó gì anh, đến mức Trọng quên mất luôn thủ tục đó. Ba anh, ông đã làm nó mà chẳng hề nói, vì ông xem đó như chuyện cần làm. Trong mối quan hệ gia đình, mọi thứ cứ thế xảy ra, mọi cho ra đều như thể là dĩ nhiên, không hề chờ đợi báo đáp. Anh suy nghĩ, mình có thể làm gì được cho ông, nhiều hơn những gì anh đang làm. Đừng quan tâm đến trách nhiệm, chỉ cần quan tâm đến cảm giác mà thôi. Lên đại học, anh mới gặp Hòa, bạn bè thân thiết, biết rõ lẫn nhau, nhưng cũng không phải vì anh em ruột thịt. Hai cô đã cư xử với anh lạnh lùng vào hôm 49 ngày của Phúc, và ba anh cũng rất cứng đầu, chẳng chịu nhường một bước, chủ động làm hòa. Nhưng anh biết ông buồn khi họ cứ như vậy rồi bỏ mặc ông. Sẽ ra sao khi có người mình chung cha mẹ, chung tuổi thơ, chia sẻ thời niên thiếu, chia sẻ bầu trời, là cả thế giới của nhau trong lúc thanh xuân? Trọng không biết được, nhưng nếu như ngày tháng trưởng thành bây giờ của quán quân đối với nó là quý giá, thì ba của anh và các cô cũng đã có những tháng ngày như vậy. Họ có thể đã quên, nhưng điều đó luôn luôn tồn tại. Ông đã vì anh mà chấp nhận để chị em giận mình, để họ không làm khó hay là nghi kỵ anh. Thì vì ông, anh bước xuống, anh lùi đi, chân thành xin lỗi đều hoàn toàn xứng đáng. Cô hai nhìn thấy Trọng, vẻ mặt không vui lắm, nhưng không đuổi anh về. Con dâu bà đỡ lấy giỏ trái cây và đi pha nước. Trọng ngồi trước mặt cô hai, bà hỏi. Cậu ba có chuyện gì à? Dạ không, ba con vẫn khỏe, ông không biết con đến đây. Vậy ra đây làm gì? Con ra để xin lỗi cô hai. Con xin lỗi cô hai xong, con sẽ xin lỗi cô tư. Trọng nói. Bà hai nheo mắt rồi nói. Thế nào? Chán không muốn ở nữa hay sao? Hay là định dở cái trò gì? Trọng nhìn bà, thấy cô con dâu đem nước ra, anh gật đầu cảm ơn sau đó nói. Con vẫn ở với ba, con không chán, nhưng con đã tự kiểm điểm lại mình. Con cảm thấy mình cần phải xin lỗi. Bà hai hử mũi một tiếng lạnh, đến mức cô con dâu ngồi kế bên cũng cảm thấy ngại ngùng. Trọng mỉm cười rồi đưa tay vào chiếc cặp cầm theo, lấy ra một xấp hồ sơ để lên bàn. Con biết tại sao hôm 49 ngày của Phúc hai cô lại như vậy, nhưng hai cô đừng lo. Trong đây là phiếu lương của con, báo cáo tài chính và bản đăng ký kinh doanh của con. Cô hai có thể yên tâm về kinh tế. Con không cần phải lừa gạt ba. Bà hai nhìn xấp giấy cười khẩy. Xem thường tôi ít học, đem một đống giấy để mà nói chuyện. Dù sao thì cũng không quan trọng. Con có lừa đảo hay không, không liên quan gì tới cô nữa. Cậu ba muốn làm gì thì làm. Trọng nhìn bà rồi dịu dàng nói. Cô hai đừng trách ba, là lúc đó con không hiểu chuyện. Cô không nghĩ như vậy. Lúc đó con đã nói rõ ràng, con không phải là hiểu chuyện, mà là rất hiểu chuyện mới đúng. Cô không phải là họ hàng gì của con, làm cho cậu ông ba vui thì con sẽ đuổi hết, chẳng có người thân gì cả. Anh nhớ lại cười khổ, im lặng một lát rồi nói. Vì con là trẻ mồ côi, con chưa từng có gia đình, con không biết làm sao để cư xử trong một gia đình. Lúc đó con đến nhà vì con nghĩ mình nợ Phúc, nên con chăm sóc ba cậu ấy, đó là trách nhiệm của con. Chưa tới giờ con luôn như vậy, làm đúng thứ mình muốn làm và hung hăng thực hiện nó nếu cần. Trọng nghe mắt nóng dần, anh dừng một chút, sau đó chậm rãi nói. Xin lỗi cô, con lúc đó không nghĩ đến tâm trạng của ba hay của mấy cô. Con vốn dĩ làm con của người ta, cũng chưa từng làm. Con không thể hiểu được việc có anh em là thế nào, nên lúc đó không hề thấy sai. Con ở với ba hơn một năm, con được ông ấy thương, con biết có ba là thế nào, nên con cũng nghĩ đến nếu có anh chị em sẽ như thế nào. Rồi con nhìn thấy ba, ông ấy buồn lắm khi hai cô không còn đến nữa. Cô hai đưa nhìn qua Trọng, ánh mắt dịu lạ nhưng vẫn im lặng không nói. Tuần sau là đám giỗ, cô hai đến nha cô. Mỗi năm gặp nhau không bao nhiêu lần, ba con không còn Phúc rồi, người thân chỉ còn lại mỗi mọi người mà thôi. Không gian rơi vào tĩnh lặng một hồi lâu, rồi Trọng chào ra về. Con dâu bà hai ra đóng cửa, khi trở vào thấy mẹ quẹt nước mắt, cô ngồi xuống bên cạnh ôm vai của bà. Mẹ đừng giận nữa mẹ ơi, ảnh nói nghe cũng tội. Mà người ta sống với cậu ba hơn cả năm rồi, muốn lừa đảo cũng không có tốn sức, đi năn nỉ chi mình như vậy. Bà hai lắc đầu, trọng có lừa đảo hay không, bây giờ nhìn cũng chẳng ra được. Nhưng nó đến đây hôm nay bỗng khiến bà nhận ra nhiều thứ. Từ hôm ở nhà cậu ba, bà và cô Tư bỏ về. Sau vài hôm không nghe em trai gọi ra xin lỗi, bà bỏ luôn, khẳng định trong lòng sẽ có một ngày cậu ba sẽ sáng mắt ra với thằng đó. Nó lợi dụng lúc cậu ấy đau buồn rồi đến đó, rồi sau này sẽ lừa đảo mà bỏ đi. Bà chờ và chờ. Nhưng bà lại quên rồi, đó là em trai của mình. Lúc còn nhỏ, thấy em sai, bà chửi nó, rồi có khi đánh nó. Nói một lần không nghe thì nói hai lần, hai lần không nghe thì nói ba lần. Không nghe thì giận, nhưng chẳng bao giờ bỏ phế cho ra sao thì ra. Do tuổi tác chất chồng, hay do cuộc sống bận rộn, hay do cách xa, rồi thì bà quên mất mình đã từng là cô gái thế nào, từng yêu thương em trai em gái ra sao, từng cảm thấy thế giới của mình xoay quanh những người thân trong gia đình lớn. Mải mê với gia đình nhỏ, với con cái, với cháu chắt, bà quên mất là mình còn có một gia đình nữa. Gia đình mà bây giờ đã mất người còn, đều đã già nua cằn cỗi. Đám dỗ tuần sau phải không? Bà sẽ nói với bà Tư là phải cùng nhau chuẩn bị một chút để đến, xem cậu ba có còn khỏe không, rồi cùng nhau kể về cha mẹ, nói lại chuyện xưa như một năm chưa hề có xa cách. Người ta nói người nhà thì không cần nói cảm ơn hay là xin lỗi, không phải vì quá thân thiết mà bỏ qua, mà là vì tình cảm gia đình là thứ trọn vẹn và bền vững nhất. Đến mức người ta không thể yêu thương thêm sau việc tốt của lời cảm ơn, cũng không thể rời bỏ nhau sau sai lầm của lời xin lỗi. Trọng vác cái ghế ra sân, chỗ ông ba đang ngồi uống trà để đóng lại cái chân ghế bị sụp xịch. Con nghe nói ba với bác Tư cãi nhau. Ông ba hừ một cái kéo dài giọng. Người rồi mà nhỏ nhen cọc cằn. Trọng sưng hửng rồi bật cười. Bất cứ ai đã từng biết đến hai người họ đều phải đồng ý rằng cọc cằn chắc chắn không phải là từ dùng để diễn tả bác Tư. Dù con vui lắm khi có ai đó tự hào về con như vậy, nhưng lần này con đứng về phía bác Tư. Con gái người ta tốt như vậy, cho nói thế giận là phải rồi. Ông ba nhìn Trọng nheo mắt lại hỏi. Con thích nói sao? Anh dừng tay lại nhìn ông. Dạ con thích Nguyên. Tại sao? Làm biếng tự đẻ hay làm biếng đi xa, ở gần cho tiện? Nguyên tốt mà ba. Trước đó cô ấy không ở gần, bây giờ cô ấy ở đây qua lại cũng lâu. Ba không thấy cô ấy tốt sao? Cũng không phải là người hư hỏng, chuyện của quán quân, có thể lúc đó gặp người không tốt. Ông ba rậm rậm cái ba tong xuống đất. Vấn đề không phải là nó đẻ ra thằng nhỏ, mà là ở chỗ nó đẻ rồi nó bỏ đó không nuôi. Còn nó dứt ruột đẻ ra mà nó còn bỏ, huống chi là người khác. Quán quân có phải là do Nguyên sinh ra hay không, đó còn là một câu chuyện khác. Trọng có xem hồ sơ về quán quân, không biết được cha của thằng bé và Nguyên có thật sự là gì của nhau trước đó hay không. Nhưng có một lần Nguyên sơ ý nói với anh về thời gian mà cô đi công tác ở miền Trung, là thời gian mà bà Tư nghĩ là cô đang mang thai và sinh ra quán quân. Nó không khớp với ngày tháng năm sinh của thằng bé ở cô nhi viện. Sau đó anh đã không tìm hiểu nữa vì nó không liên quan đến anh. Đến khi để ý Nguyên thì Trọng cũng không nghĩ đến chuyện xác nhận, bởi vì có hai khả năng. Một là cô đã thật sự yếu lòng, chuyện quá khứ ai cũng có, anh không nghĩ mình có quyền chấp nhất. Hay là cô chấp nhận điều tiếng để quán quân không mang mặc cảm con nuôi, được tự do hưởng thụ quyền làm con như những đứa trẻ khác. Anh nên tôn trọng điều đó. Và bây giờ khi thật sự nghĩ đến việc tiến tới với Nguyên, Trọng càng không nghĩ đến chuyện quá khứ. Anh thích việc mình cứ như vậy mà thương thằng bé, mặc kệ nó là trách nhiệm của cô hay là tấm lòng của cô. Ai cũng có quá khứ, con cũng có, lại còn không lành lặn. Cô ấy cũng không chê. Nếu Nguyên mà hoàn hảo quá, lúc đó làm sao mà dám theo đuổi người ta chứ ba. Ông ba nhìn Trọng, ông chưa bao giờ hỏi về tuổi thơ của con hay quá khứ. Vậy có từng phạm pháp không? Trọng dừng lại một lát rồi cẩn thận nói. Không phải hình sự, nhưng cũng không ít một số việc chẳng hay ho gì. Con có từng đâm thuê chém mướn? Không có, đánh nhau thì có, không có đâm thuê chém mướn. Ông ba thở ra rồi hỏi. Có từng lừa đảo? Nói dối, bợ đỡ, nịnh nọt, chứ không có lừa đảo. Có làm chuyện trái với lương tâm không? Giành giật công việc, giật mối làm ăn, thẳng tay sa thải người có tính không ba? Con làm con gái người ta có bầu sẽ bỏ không? Không có. Trọng cười. Ăn bánh trả tiền vụ đó phiền phức lắm, con không có. Ông ba gật đầu. Dĩ nhiên rồi, Dĩ nhiên sự trưởng thành của Trọng sẽ không đơn giản, bởi vì khi tay trắng xuất hiện trên đời, chẳng có lấy ai bên cạnh. Trước khi học cách sống, hẳn nó phải học cách để tồn tại. Sao rồi con? Nấu xong hết chưa? Cô Tư nhìn vào nồi cháo, rồi đưa cái giá ra múc thử một muỗng, gật gù. Cũng được quá, đàn ông mà nấu ăn khá dữ. Trọng cười. Dạ không phải con, sáng sớm bác Tư gái qua để nêm giùm với mần giùm con gà, còn Nguyên thì bóp gỏi và sơ chế đồ, con giờ chỉ làm thôi. Vậy cũng giỏi rồi, cô có đem vô mấy món đấy, con hâm nóng xếp ra đĩa đem lên cúng đi. Dạ. Ông ba đứng ở cửa nhà nhìn bà hai đốt nhang, bối rối không biết làm sao mà mở lời. Việc hai người cùng tới đây hôm nay ông không nghĩ đến. Cả năm rồi cũng chỉ cho con đến, ông cũng buồn, nhưng ông phải lựa chọn giữa Trọng và hai người họ. Dù sao thì chị em ông cũng có gia đình riêng, giận ông rồi thì gia đình đó vẫn còn. Còn ông và Trọng hiện giờ chỉ là hai miếng ván đơn độc ở cạnh nhau. Ông không thể đẩy nó đi, để rồi sau đó chỉ đứng một mình. Chị vô hôm nay tôi ngạc nhiên lắm đấy. Ông nói. Sao vậy? Đám dỗ ba mà chị không cho chị vô đốt nhang. Vậy cậu ba kỳ cục quá vậy. Năm ngoái cũng có đám dỗ, chị cũng đâu có vô. Ông ngồi xuống bàn uống trà. Cô Tư từ bếp đi lên, vừa bước đến bàn thờ vừa nói. Năm ngoái là chuyện năm ngoái, mấy khi gom lại với nhau ăn bữa cơm với ba mẹ, anh bỏ qua được không? Ông ba im lặng. Dĩ nhiên là ông có thể bỏ qua, ông cầu còn không được nữa là. Cô hai ngồi đối diện với em trai uống trà. Cô Tư đốt xong nhang cũng lại ngồi xuống. Cái nhắc với nhau về chuyện ba của họ là người khó tính thế nào, ông ăn uống kén chọn thế nào, và ông ấy giống ông ba đến thế nào. Trọng đem một đĩa đậu phộng rang lên bàn. Cô Tư nhìn anh hỏi. Con nghỉ hòa như vậy không sao chứ? Anh cười. Năm ngoái ông ba cũng hỏi anh một câu tương tự. Có máy tính và có mạng, con ở đâu cũng làm việc được hết cô ơi. Ngồi xuống nói chuyện chơi. Ở dưới bếp có đang nấu gì không? Trọng lắc đầu rồi ngồi xuống. Khung cảnh giống y như hôm 49 ngày của Phúc. Các cơ của ông ba bắt đầu căng ra. Ông lo lắng mọi thứ đang tốt lại bỗng dưng trở nên khó chịu. Và so với lần trước, ông lo lắng lần này Trọng sẽ bị buồn hơn. Công việc của con cụ thể là làm gì vậy? Cô hai hỏi. Trọng lựa chọn từ ngữ một lát rồi nói. Là kiểu làm các giấy tờ thủ tục để xuất nhập khẩu vậy đó cô. Như là cô muốn bán một loại hàng ra nước ngoài, tụi con làm giấy tờ đó cho cô. Cô hai gật đầu, nửa hiểu nửa không. Đại thể là một ngành nghề của giới trẻ. Trọng tâm của cô là. Công ty có nhiều con gái không? Trọng giật mình với chiều hướng câu chuyện. Anh mím môi cười gật đầu. Dạ nhiều, còn là người đẹp nữa, tụi con phải giao tiếp nhiều. Vậy con có cảm tình với ai không? Không ai có cảm tình với con hết. Trừ ngày lãnh lương họ sẽ đột nhiên muốn đối xử tốt với con một chút. Còn những ngày còn lại đều rủa xả sau lưng con. Anh thở dài. Họ nói con khó khăn và hay yêu cầu tăng ca. Sự thật đúng là như vậy. So với Hòa, Trọng đúng là một hung thần trong công ty. Anh làm việc chăm chỉ nên không cho phép cấp dưới lơ là. Anh làm việc có hiệu suất, nhưng anh khó chịu khi đồng nghiệp không theo kịp tốc độ của mình. Chỉ là mọi người không biết Trọng là người thực hiện, nhưng những dự án và thời gian định đoạt đều đến từ cái đầu cáo già của thiếu gia vui tính hòa nhã, biết thương hoa tiếc ngọc của họ, tức là cái thằng bạn chết tiệt của anh. Vậy con có thích ai ở trong xóm mình không? Cô Tư nói. Cô biết có mấy đứa được lắm. Đừng phí sức nữa. Ông ba chen vào. Nó đang qua lại với con gái ông Tư. Nếu mà thuận tiện, cuối năm là tới bước tới rồi. Trọng ngẩn người. Ba anh chưa bao giờ ngừng làm anh kinh ngạc. Mấy hôm trước nói với ông, cuối cùng câu chuyện đi qua một hướng khác. Anh cứ nghĩ sẽ cần nói thêm vài lần nữa, dùng nhiều cách khác nhau. Con gái ông Tư. Cô hai nhìn cô Tư, rồi cúi người xuống nhỏ giọng nói với ông ba. Ý cậu nói là con nhỏ có đứa con trai á hả? Ông ba gật đầu. Cô hai nhìn quay Trọng cau mày. Con nghĩ sao vậy? Mình còn con trai chưa lấy vợ lần nào thì mình đi lấy con gái. Mà con nhỏ đó có phải là đâu quái chồng hay thôi chồng đâu. Nó... Cô hai chắc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng. Chị sao mắc cười? Con nhỏ đó hồi trước sao tôi không biết. Nhưng mà nó ở đây tôi rành nhất. Nó cũng đàng hoàng còn hiếu thảo. Chị cũng biết ông Tư rồi. Cha mẹ sao thì con vậy. Nó có khờ dại nhưng cũng không phải là mất nết hư thân. anh ba nói chuyện kỳ cục. Cô Tư nói, chặt lưỡi nhíu mày nhìn ông. Anh nói như vậy không sợ thằng nhỏ buồn sao? Buồn vụ gì? Ông ba nói, dáng vẻ vẫn rất hang nhiên. Cha mẹ sao thì con vậy hả? Không phải thằng Trọng có tao sao? Trọng chưa kịp lên tiếng bênh nguyên là lại lần nữa lặng người với ba của mình. Anh nhìn ông xoay mặt đi hướng khác để che đi đôi mắt đỏ của mình. Ông ba không nhìn thấy, nhưng cô hai nhìn thấy, và sự cảm động của thằng nhỏ làm đôi mắt của cô cũng cay lên. Thì thôi cũng được, con quyết định và ba con cũng chịu là được rồi. Mà chừng nào đổi ý nói hai cô chọn cho con vài người. Trọng gật đầu cảm ơn, rồi cô hai chuyển qua một chủ đề khác. Sau đó họ dọn cơm cúng rồi cùng nhau ăn cơm. Một bữa cơm đám dỗ vắng người, đơn giản, nhẹ nhàng, vui vẻ và tròn đầy đến lạ. Sau khi tiễn hai cô về, Trọng đến sau lưng ông Tư, xoa bóp vai cho ông, nói nhỏ. Cảm ơn ba đã chấp nhận chuyện của Nguyên. Con nói với nó đi, nhắm được thì ba nói với ông Tư rồi bước tới, dù sao thì bước cũng nhanh. Ông đùa, đây qua biển có mấy bước hả? Trọng cười, bàn tay của anh trên vai của ông chậm lại. Ba, sao ba tốt với con quá vậy? Anh thấy ông im lặng, anh cứ nghĩ là ông sẽ không trả lời cho đến khi nghe được. Người ta sống, ai cũng cần một chốn bình yên. Ba muốn cho con điều đó. Trọng lặng im, nghe cảm động, bọc lấy cả người mình. Thì ra là gọi là chốn bình yên. Khi đã nói thành lời, đã gọi thành tên, thì nó trở nên cụ thể và cầm nắm được. Và anh bây giờ đã có một nơi như thế, phải không? Ông ba thấy tay thằng bé ngưng hẳn. Đó là nó đang bối rối ở sau lưng. Ông mỉm cười hài lòng với mọi thứ. Khi hai đứa trẻ đến với nhau, Trọng có gia đình lớn và gia đình nhỏ. Quán quân có một cuộc sống đầy đủ tình thương. Nguyên cũng có một người đàn ông danh chính ngôn thuận lo cho nó. Còn ông có con trai, có dâu, có cháu nội. Cuộc sống đối với ông cũng không quá tệ. Nhẫn tâm mang đi đứa con trai yêu dấu, rồi để lại cho ông một gia đình khác. Ông biết rõ, không phải ai đặt trong cùng một hoàn cảnh cũng đều sẽ xử xử và lựa chọn như nhau. Nên với những người chấp nhận vì hạnh phúc của người khác mà bỏ ra, thì khi bình yên đến với người mà ta yêu quý, nó đồng thời cũng sẽ đến với bản thân của mình. Trọng đã không để tiền lại rồi bỏ đi. Nguyên đã không để con lại, con bạn lại cô nhi viện, hoặc đem nó về nhà dưới hình thức con nuôi. Quán quân đã không còn khép kín bản thân. Hòa vào số đông rất dễ, nhưng đi ngược dòng, chấp nhận xây xác tổn thương mới có thể thật sự chủ động, mang được hạnh phúc đến cho mình và cho người khác, lan tỏa năng lượng tích cực đến với những mảnh đời bất hạnh xung quanh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Tìm Chốn Bình Yên của tác giả Dương Hiệu Thư. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và cứ nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.